Ngày định mệnh, chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Alice Cherry nó, tính cách trẻ con, dễ thương, dịu dàng, thân thiện nhưng bên trong thì cực kỳ lạnh lùng. Là người mà ai gây thù chuốc oán với mình thì sẽ trả lại người đó gấp đôi. Cực kỳ thích màu trắng và đen vì màu trắng tượng trưng cho thế giới bên ngoài của nó, màu đen tượng trưng cho thế giới bên trong của nó. Có khả năng bắn súng cực tốt, cách xa mục tiêu 200 mét nhưng vẫn có thể bắn trúng một cách dễ dàng. Lý lịch sống cùng với bà nội và anh hai đến lúc 10 tuổi, sau đó bà và anh ra nước ngoài làm việc, nó sống cùng quản gia Ly. Gia nhập thế giới ngầm từ lúc 11 tuổi, 13 tuổi là boss của tổ chức Black White hùng mạnh, 14 tuổi khiến cho ai hoạt động trong thế giới ngầm đều run sợ khi nhìn thấy nó. Chỉ số IQ cực kỳ cao, 270. Sở thích bắn súng, viết kịch bản, sáng tác nhạc tập hát. Nghề nghiệp học sinh, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, biên kịch, đại boss của thế giới ngầm. 2. Why Min, cô, tính cách thông minh, sắc sảo. Bạn thân của nó, nhiều lần cãi nhau với nó vì vài cái lý do vớ vẩn. Khi đọc truyện thì sẽ biết, thích màu đỏ, màu tượng trưng cho sự quyến rũ. Lý lịch bố là chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới, mẹ là người mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Gia nhập tổ chức Black White lúc 15 tuổi nhưng gia đình không biết. Có chỉ số IQ cao, 220. Sở thích tự sướng, đi bơi, đi shopping. Nghề nghiệp học sinh, người mẫu, diễn viên, phó bang của tổ chức Black White. 3. Thomas Jean, nhỏ, tính cách cá tính, năng động, nhiều lúc lại điệu đà. Thường là người đứng ra giải quyết những vụ bất đồng giữa nó và cô. Không có màu gì là không thích hết. Lý lịch bố là bộ trưởng bộ ngoại giao, mẹ là diễn viên nổi tiếng thế giới. Gia nhập tổ chức Black White từ lúc 14 tuổi cũng như cô, nhỏ không cho gia đình biết. Có chỉ số IQ cao, 220. Sở thích thiết kế quần áo, tập kiếm, làm thí nghiệm. Nghề nghiệp học sinh, người mẫu, diễn viên, nhà thiết kế thời trang, vô địch giải đấu kiêm thế giới, phó bang tổ chức Black White. 4. Martin Key, hắn, tính cách ít nói, hay trêu chọc nó, ghét nó đi với thằng con trai khác. Màu xám là màu mà hắn yêu thích, thân thế, gia đình là chủ. Chùm, resort nổi tiếng bậc nhất thế giới, là boss của tổ chức ai lúc 14 tuổi, đứng thứ 2 trong thế giới ngầm chỉ sau tổ chức Black White. Có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, 265. Sở thích trêu chọc nó, ngắm nó, đi ba. Nghề nghiệp học sinh, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vận động viên bóng rổ, boss của tổ chức ai. 5. Johnson Man, cậu, tính cách vui vẻ, cởi mở, hòa đồng, sát gái. Thích cô từ ngày đầu tiên gặp mặt nhưng vì thói hay đi tán gái nên toàn bị cô ghét. Màu yêu thích là màu xanh. Lý lịch gia đình sở hữu nhiều bệnh viện nổi tiếng, bản thân cậu cũng đóng góp công sức của mình vào bệnh viện bằng những thứ thuốc thần kỳ mà cậu chế tạo ra. Gia nhập tổ chức ai năm 15 tuổi, gia đình không biết. Có chỉ số IQ cao, 250. Sở thích tán gái, nghe nhạc, chơi game, đi bar. Nghề nghiệp học sinh, người mẫu, diễn viên, vận động viên bóng rổ, phó bang của tổ chức ai. 6. Wilson Jun, anh, tính cách hòa đồng, thân thiện, trẻ con, rất thích bày trò nghịch ngợm để phá các cô giáo trong trường. Là bạn thân lúc nhỏ của nó, màu yêu thích là màu nâu, lý lịch con trai của người đứng đầu CIA, mẹ là bác sĩ nổi tiếng. Gia nhập tổ chức từ năm 15 tuổi, anh không cho gia đình biết vì chắc chắn bố anh sẽ phản đối. Sở thích bày trò nghịch ngợm, chơi game, nghe nhạc, đi ba. Nghề nghiệp học sinh, người mẫu, diễn viên, vận động viên bóng rổ, phó bang của tổ chức ai. Cách chương.